Các bạn đang nghe tác phẩm An Nam Chí Lược của soạn giả Lê Tắc năm 1335, được thực hiện bởi ban biên tập trang web Việt Sử, quyển đệ tam Đại Nguyên Phụng Sứ. Lời chiếu dụ cho Thế tử nhà Trần trong năm Chí Nguyên thứ 28-1291. Chú thích: Thế tử nhà Trần tức là Trần Nhật Sủy, Thụy là anh tôn. Hết chú thích. Năm Đinh Tị 1257, nước An Nam bắt đầu vào thần phụ. Thế Tổ Cao Hoàng của Thiên Triều tức nhà Nguyên lên làm vua, lấy năm Canh Thân làm năm đầu hiệu trung thống 1260. Vua An Nam là Trần Nhật Cảnh sai sứ dâng biểu chúc hạ và cống các phẩm vật. Qua năm sau, vua Thế Tổ hạ chiếu phong Trần Quang Bính làm An Nam quốc vương, nhân khiến lấy bộ lang Trung Mạnh Giáp, lễ bộ viên ngoại lang Lý Văn Tuấn xung làm chức An Nam tuyên dụ sứ. Năm Trung Thống thứ 3 1262, sai nạp Lạt Đinh làm chức đặt lỗ hoa xích tại nước An Nam. Năm Chí Nguyên thứ 2 1265, khiến thị lang Ninh Đoan Phủ, lang Trung Trương Lập Đạo phụng sứ sang An Nam để tuyên đạt dụ chỉ. Năm Chí Nguyên thứ 5 1268, khiến Hốt Long Hải Nha sang sứ An Nam. Năm Chí Nguyên thứ 7 1270, sai Giã Thiệt Nạp làm chức đạt lỗ hoa xích tại nước An Nam, sau ông ấy chết tại nước ấy. Năm Chí Nguyên thứ 10 2275, sai Thượng Thư Lệnh Triệt Nhĩ Hải Nhã và Thị Lăng Lý khắc chung sang mời vua An Nam qua chầu, nhưng vua An Nam viện cớ ốm lâu ngày, không đến chầu, qua mấy năm thì mất. Năm Chí Nguyên thứ 15 1278, khiến Sải Thung ở Vân Nam giữ chức lễ bộ Thượng Thư, dẫn sứ thần An Nam là Lê Khắc Phục về nước và dụ Thế tử lấy cớ đang cư tăng nên chỉ sai bồi thần là bọn Trịnh Đình Toản và Đỗ Quốc Kế vào cống. Năm Chí Nguyên thứ 16 1279, giữ sứ thần An Nam là Trịnh Đình Toản ở lại, rồi sai Sải Thung dẫn sứ thần Đỗ Quốc Kế về nước và dụ vua phải vào chầu. Thế tử lấy cớ đau mà từ khước. Sài Thung lấy lễ trách, Thế tử sợ, bèn khiến chú họ là Trần Di Ái thay mặt tới chầu. Hoàng thượng lấy cớ Thế tử có bệnh, bèn phong Di Ái làm An Nam quốc vương. Năm Chí Nguyên thứ 18 1281, thăng chức cho Sài Thung làm An Nam tuyên úy đô nguyên soái, để Lý Chấn làm phó, đem quân hộ tống Di Ái về nước. Lại khiến Bất Nhãn Thiết Mộc Nhĩ làm chức đạt lỗ hoa xích cùng sang An Nam, nhưng tới biên giới Vĩnh Bình giáp An Nam thì người An Nam không tiếp nhận. Di Ái sợ, nửa đêm trốn về, rồi Thế tử khiến bồi thần đón tiếp Sài Thung vào nước để truyền lời dụ chỉ. Năm Chí Nguyên thứ 20 1283, vì Thế tử vua nhà Trần được mời nhiều lần mà không tới chầu, Hoàng thượng chưa nỡ cử binh qua đánh, sai các quan hành tỉnh Trung Thơ ở Kinh Châu, Hồ Nam và Chiêm Thành hiểu dụ An Nam cho mượn đường và giúp Hữu Thừa toa đô để đi đánh Chiêm Thành, một mặt sai quan đặt lỗ hoa xích tại Ngạc Châu Lộ là Triệu Chữ qua dụ Thế tử. Thế tử không nghe. Năm sau, Trấn Nam Vương Thoát Hoan đem đại binh tới biên giới An Nam, Thế tử không ra đón rước, lại xuất quân đánh cự nhưng bị thua. Năm Chí Nguyên thứ 2 16-1289, sai Sơn Bắc Liêu Đông Đạo Đề Hình án sát sứ Lưu Đình Trực, lễ bộ thị lang Lý Tư Diễn, binh bộ thị lang Vạn Nô dẫn sứ thần An Nam bọn Nguyễn Nghĩa Toàn về nước để tuyên lời dụ chỉ. Năm Chí Nguyên thứ 2 18-1291, sai lễ bộ Thượng Thư Trương Lập Đạo, binh bộ lang Trung Bất Nhãn Thiếp Mộc Nhĩ dẫn sứ thần An Nam bọn Nghiêm Trọng Duy về nước dụ Thế tử Trần Nhật Tốn phải sang chầu. Thế tử lấy cớ đương tang bố, sai quan lệnh công Nguyễn Đại Phạm đến cống hiến. Phụ Trương Thượng Thư Hành Lục chép cuộc đi sứ của Trương Lập Đạo sang An Nam. Tháng Chạp năm Tân Mão, Chí Nguyên thứ 28-1291, bắt đầu lên đường từ Kinh Đô, trải qua các tỉnh Hồ, Quảng và các khe động, hơn 8.000 dặm mới tới biên giới An Nam, vượt biển trèo non, nói không kể xiết. Đến ngày 18 tháng 3 năm sau, mới tới đất Khâu Ôn, địa đầu An Nam, bên nước Nam, sai kẻ Tư Thần đài đệ rượu và đồ ăn nghinh tiếp qua sông Lư Giang tới sứ quán. Sáng ngày mai Thế Tử tới nhà sứ quán, trước hết đến trước chiếu thư chiêm ngưỡng, rồi mới chắp tay chào. Thế Tử hỏi thăm thánh thể, bọn lập đạo trả lời rằng, thánh cung vạn phước. Kế đó, Thế Tử hỏi thăm các quan đại thần, lập đạo trả lời rằng, quan tể tướng bình yên. Thế Tử hỏi thiên sứ đi có mệt nhọc không? Lập đạo đáp, thiên tử không cho rằng nước An Nam là nơi xa cách, thì xuất thần ngại gì sông pha. Khi nói chuyện xong, có quan Hàn Lâm là Đinh Cũng Viên và ngự sử đại phu là Đỗ Quốc Kế nói rằng, theo lệ định năm trước, hễ làm vua thì trở mặt về hướng Nam, kẻ sứ thần trở mặt về hướng Tây, trông nhau mà ngồi. Vậy xin mời quý thiên sứ an tọa. Lập đạo nói, chức khanh tướng ở nước lớn cùng các vua tiểu quốc ngang hàng, há có lễ nam diện, tức vua ngồi hướng về nam. Bây giờ thì đổi lại mà ngồi trở mặt qua hướng đông hướng tây chẳng được ư? Cũng Viên nói, vương nhân tuy là nhỏ nhưng phẩm trật ở trên chư hầu. Lập đạo đáp rằng, cái thuyết vương nhân chính vì chúng tôi mà nói như vậy. Rút cuộc bèn trở mặt về hướng đông và hướng tây cùng ngồi nói chuyện. Thế Tử nói, tiên nhân của tôi khi gần phút cuối cùng có lời di chúc rằng, phải kính phục thiên triều và thường năm đi cống hiến, chớ để thiếu sót. Luôn từ mấy năm nay không thấy thiên sứ qua, cho nên tôi lại sai sứ thần đưa phẩm vật sang dâng, chưa hiểu tôn ý của thượng quốc xét ra thế nào. Những sản phẩm của tiểu quốc không có gì lạ, nhưng làm hết lòng thành mà thôi, nay được tiếp thiên sứ tới, thật là vui mừng không xiết. Thế Tử lại nói rằng, sứ thần của bản quốc đi chầu về có thuật chuyện lại, đức thánh thượng tuổi tác đã cao mà vẻ rồng trẻ mạnh, tôi nghe nói rất mừng, không biết có thật không? Lập đạo đáp, đức thiên tử bộ râu rồng trắng xóa mà dáng mặt như người thanh niên. Thế Tử nói, vậy thì thiên hạ đều có phúc, nước tôi cũng có phúc. Rồi để tay trên trán nói rằng, liền mấy năm nay bên thượng quốc không thấy sai sứ qua nước tôi, bởi vì cớ gì? Lập đạo nói, thiên tử vì cớ cho người mời luôn mà vua An Nam không vào chầu, nên không sai sứ sang, tiếp được tờ tấu nói thiên phụ đã qua đời, theo thánh ý của thiên tử cho là tội của vua trước đáng phạt, không liên hệ đến người kế thừa, nên có cuộc sang sứ của chúng tôi vậy. Thế Tử nói, thiên tử ưa cho người sống và không ưa sát hại là một sự may mắn lớn lao cho tiểu quốc. Liền hô, hoàng đế muôn năm. Lập đạo nói, đức thiên tử trùm cả bốn biển, lòng nhân như vua Nghiêu, vua Thuấn, nỡ lòng nào đưa quân lính tới chém giết. Chỉ vì trước kia luôn luôn giảng về lễ, mà quốc vương trước không hề khi nào nghe lệnh, thành thử sanh ra hiềm khích, khiến cho dân điêu tàn, nước tan vỡ là tự mình tạo lấy vậy. Chứ triều đình thượng quốc không tham chiếm đất đai của khanh, chính là do cái tội không chịu nhập triều mà tạo ra vậy. Thế Tử nói, năm vừa qua, đại quân qua đây đốt phá nhà cửa, đào cả mồ mả ông cha nhà tôi, khiến cho hải cốt linh lạc. Câu chuyện ấy nói chưa dứt lời, thì các bề tôi đứng chầu đều khóc quả lên. Lập đạo nói, năm xưa thiên tử sai giả thiếp Mộc Nhĩ, vua Vân Nam, đánh nước Diến Điện, có lời dụ bảo không được đốt nhà cửa, cung điện, không được đào mả, vân vân. Vua Vân Nam kính y như lời dụ chỉ, đến khi đại quân tới nước thì vua Diến Điện trốn mất, vua Vân Nam không hề chém giết ai, nhà cửa chùa chiền, cung thất vẫn để nguyên, vua Diến cảm phục, đầu hàng rồi sai người con trai đúng kỳ hạn vào chầu và cống hiến. Còn như Trấn Nam Vương xuất quân đánh nước An Nam, thiên tử cũng ra lời chỉ dụ như khi đánh nước Diến Điện, nếu không thì cung thất này đâu còn nữa. Khi đang nói câu chuyện thì cận thần là Đinh Cũng Viễn đỡ lời rằng, thiên tử đã có ý tốt như thế thì trước kia không động đến đồ binh khí chẳng là càng tốt hơn ư? Lập đạo nạt rằng, kẻ tạo nên mối họa cho nước An Nam chưa chắc không do bọn ngươi, đạo trời cao rộng, ngươi làm gì mà biết được. Rồi bọn lập đạo phất tay áo đứng dậy, Đinh Cũng Viễn bèn xin lỗi. Thế tử khi tới chỗ sứ quán tự nói rằng, đương để tang vua cha, chỉ mặc áo vải đen, ăn đồ dưa rau, thọ giới 5 năm, nay mới được 2 năm 24 ngày. Thế tử đi xe loan giá, các bề tôi thì mặc triều phục đi chân, tới sứ quán đón rước tờ chiếu của thiên tử, từ buổi trưa rước vào thánh cung Thành Hoàng, qua cầu Ngoạn Nguyệt và lầu Trường Minh, đến cửa Chánh Dương, lập đạo xuống ngựa nâng tờ chiếu vào cửa Minh Dương, các quan đi theo vào cửa Vân Hội, các quan liêu thuộc An Nam thì vào cửa Nhật Tân, đến trước các Minh Hà, đường đi đều trải nệm và đặt lò sông Trầm Hương, Thế Tử cùng chú là Tiếm Thái Sư, Chiêu Minh Vương, em là Thái Úy Tả Thiên Vương, Thiếu Bảo, Ngự Sử, Đại Phu và các quan Hàn Lâm 8 người đều lên điện Thọ Quang. Trước ngai rồng có đặt hương án, Thế Tử làm lễ lạy tờ chiếu, lễ xong thì tự tuyên đọc lấy. Thế Tử nói rằng, kính xem tờ chiếu thư của Thiên Tử, mừng rỡ khôn xiết rồi hô lên rằng, Hoàng đế vạn tuế. Sau đó ra các triều thiên, xuống điện tập hiền thiết tiệc, theo hướng đông tây đối diện mà ngồi, chỉ Tiếm Thái Sư ngồi dưới đất bên vua, còn bọn Thái Úy, Thiếu Bảo đều đứng chầu trên điện. Các quan liêu đều đứng dưới điện, nếu không có lệnh thì không được lên. Đại nhạc đánh thổi ở dưới điện, còn tiểu nhạc thổi trên điện. Đủ các thức rượu, đồ trái quý lạ và các món ăn rất quý như cá thịt cùng các hải vị dọn đến 8 bàn. Thỉnh thoảng mời ăn cau trầu têm với vôi hầu. Chú thích, khí lam chướng rất độc, nhân dân xứ Lĩnh Nam tìm phương thuốc có 3 vị, vôi hầu là vỏ con hầu dưới biển nấu thành vôi, quét vào lá trầu, rồi nhập với miếng cau mà ăn thì trừ hết khí độc, khỏi sốt rét. Khi nào có khách tới nhà thì đãi ăn cau trầu, nếu người chủ nhà hậu tình hơn nữa thì rót rượu cay, mời thuốc hút đều là những vị trừ khí độc và gió độc, hết chú thích. Vua An Nam tiếp chuyện vui vẻ luôn luôn. Và làm thơ để tặng thiên sứ, lập đạo tức thì làm thơ để đáp lại. Tiệc gần xong, mời lập đạo vào trong chướng đều ngồi trên đất. Thế Tử nói, nước tôi quy phụ thiên triều đã 30 năm, lòng thờ nước trên, không khi nào quên lãng, thường năm dâng lễ vật, không hề bỏ thiếu, kể từ đời ông đời cha cho đến ngày nay, trước sau đi một con đường. Nhiều lần có chiếu gọi vào triều, chỉ vì cớ đau yếu, không đi chầu được, đến đỗi. Thánh thượng nổi giận, cử binh qua đánh, dân sự bị chém giết, lăng mộ bị đào lên, đền chùa bị thiêu hủy, cây cối bị chặt phá tan tành, nói không kể xiết, nước tôi không tội lỗi gì mà gặp tai họa to tát. Cứ theo lời chiếu của thiên tử, chuyến nào cũng kể tội giết hại quốc thúc tức, chỉ trần di ái, đuổi thiên sứ, chống cự với vương sư, đến nay vẫn chưa được tha tội. Xét lại, quốc thúc. Nhân đời tiên vương sai đi vào Trung Quốc, chầu thiên tử và thay mặt tiên vương tôi để tấu đối mọi việc. Lúc bấy giờ, thiên tử phong cho quốc thúc làm vua, An Nam. Quốc thúc tự mình lấy làm sợ rồi không biết đi vào đâu, chứ không phải nước tôi dám giết. Chú tôi tự trốn đi miền Hải Nam, rồi các tôn tộc giữ binh quyền và chống cự với quân thiên triều. Thật ra thì quốc vương không biết gì đến. Duy có một việc không đi chầu cũng chẳng có cớ gì khác. Thật chỉ vì ham sống sợ chết, thấy đường xa xa xuôi hiểm trở, khí núi rất độc, đi ngoài muôn dặm mà bất phục thủy thổ, nếu chết ở giữa đường thì có ích gì cho thượng quốc không? Gần đây, chúng tôi thường sai người đi triều cống, giữ lòng trung thành để thờ vua trên, như vậy có tổn hại chi đến thượng quốc không? Chẳng qua mối tình cảm bề dưới của chúng tôi vẫn không được chuyển đạt lên thiên tử. Hôm nay, thiên sứ đã qua đến đây, thật là một cơ hội may mắn cho nước tôi được tố oan, trông mong thiên sứ lúc về bệ kiến tâu rõ với thiên tử. Chúng tôi nghĩ rằng ở dưới trời, chỗ nào cũng đất của vua, ở trên bờ đất, ai ai cũng phục tùng nhà vua. Nước An Nam đã làm nhân dân của thiên tử, không có chí hướng gì khác nữa, đức thiên tử lấy bốn bể làm một nhà. Tuy nước tôi không tới chầu, nhưng ở trong cảnh thổ thì cũng là một hạ thần của xã tắc vậy. Dám nói rằng chỉ trời đất biết rõ tâm sự của tôi. Bọn lập đạo đáp rằng, ngày chúng tôi từ giã sân vua qua đây, thừa tướng đại thần có bảo rằng, các sứ thần trước không biết tuyên dương thánh ý của thiên tử, khiến cho tiểu quốc sinh ra nghi ngờ. Này, các ông chớ học lối các sứ thần trước. Chúng tôi qua đây được gặp thế tử nói chuyện, nhưng nói cũng không hết lời, nên làm một bức thư giảng nghị phô bày cho cùng lý. Thư ấy chép ở đoạn sau. Năm Chí Nguyên thứ 30, 1293, khiến binh bộ thượng thư Lương Tăng, thị lang Trần Phu đem sứ thần của An Nam là Nguyễn Đại Phạp về nước dụ thế tử vào chầu. Thế tử không nghe, bèn giấy binh qua đánh. Tháng Giêng năm Chí Nguyên thứ 31 1294, vua Thế Tổ Băng thành Tông Hoàng đế nối ngôi, ra lời chiếu chỉ bãi binh, khiến lễ bộ thị lang Lý Hàn, binh bộ thị lang Tiếu Thái Đăng sang sứ An Nam ban lời chiếu tha tội Thế Tử và thả sứ thần An Nam là Đào Tử Kỳ về nước. Phụ Tiêu Phương Nhai sứ giao Lục Tự, bài tựa của Tiêu Phương Nhai đi sứ giao Châu. Chú thích: Tiêu Phương Nhai tức Tiêu Thái Đăng. Hết chú thích. Lúc Đức Hoàng đế tức Nguyên Thành Tông lên ngôi vào tháng Mạnh Hạ, tức là tháng 4 năm Giáp Ngọ, Chí Nguyên 1294, cảnh trời đất phát huy, nhân vật vui mừng yên nghiệp, ngọn gió êm dịu, hạt mưa ngọt ngào khắp cả các xứ xa gần. Đầu tiên bỏ sự chinh chiến miền Nam, lựa chọn sứ thần qua dụ, sai lễ bộ thị lang là Lý Hãn qua An Nam, mà tôi là Thái Đăng cùng đi một lần. Dẹp võ, dùng văn, việc rạng rỡ của nhà Đường và nhà Ngu, không những mình trông thấy mà lại còn đương lấy. Ở Trung Hoa, đi ra nơi nguyên thấp đất đại ẩm thấp, trải qua con đường muôn dặm ruổi rong, thư sinh không thể làm tướng thì làm sứ. Đó là chí hướng và vinh dự của người xưa. Tôi là phận nhỏ mọn mà lạm phần sứ vụ. Khi được sứ mệnh lên đường ngày đêm gìn giữ phận sự, trong lúc đi đường thấy cái gì, nghe điều gì thì ghi chép hết, không ngờ thành được tập sách về khắc bản ấn hành để phổ biến chuyện ấy. Có người khách chê cười rằng đây là bản nhật ký của anh đi sứ giao chỉ, khắc bản ấn hành cho công chúng xem, không khỏi bị người ta chê cười là cầu danh. Nói như thế chỉ tỏ cái tiết liêm khiết ngắn ngủi, cái tính cẩn thận nhỏ mọn mà làm mất điều hay của triều đại Thái Bình. Ấy là sự xấu hổ lớn lao của kẻ thần tử. Tôi đâu dám theo chỗ tiểu tiết mà cam chịu điều sĩ lớn như vậy. Xét từ đời Tam Đại Hạ Thương Chu trở xuống, sự thịnh trị của Trung Quốc không triều đại nào hơn nhà Hán và nhà Đường. Thế mà Triệu Đà chỉ là một chức quan cũ của nhà Tần, tiếm hiệu xưng hoàng đế, lại cử binh đánh quận Trường Sa mà vua Hán Văn Đế phải hạ lời mình đưa thư sang. Nước Cao Ly là một nước được phong làm chư hầu, quật cường ở phương Đông, không chịu theo chính sóc, mà vua Đường Thái Tông thân chinh cũng không được. Bây giờ trời mở vận hội oai hùng cho triều đình kế tiếp, Thế Tổ Hoàng Đế là Thánh Quân, san bằng hết các tay hùng cứ, sáp nhập các khu vực làm một khắp trong trời đất, không sót một người nào không phải quy thuận. Đức Hoàng Đế đương kim lên chính vị, đại xá thiên hạ, chỉ dùng tờ chiếu chỉ khổ giấy thước hai, sai đình thần hai người đi sứ nơi tuyệt vực, phàm những chỗ núi sông hiểm trở là có vẻ oai trời chói sáng đến nơi. Kịp đến khi sứ thần đến bờ cõi thì các vị trọng thần ra nghinh tiếp. Khi tới đô thị thì có các vị tôn tộc đi theo chào hầu. Khi tới sứ quán thì có quốc chủ thân hành tới hỏi thăm. Cuộc nghinh tiếp long trọng, thấy người chạy qua, chạy lại, mệt nhọc đổ mồ hôi, nín thở mà nghe lời chiếu chỉ, cúi đầu lại mừng, hình như tới tận sân chầu triều đình, dâng tờ biểu chúc mừng và xưng thần cống phẩm vật, không dám để trễ thì giờ. Sự long thịnh của Trung Quốc chưa có đời vua nào bằng được như thế. Nếu không biên chép mà truyền lại lâu xa, thì lấy gì mà bày tỏ đức hóa của Thánh Triều? Bản biên lục này, kể từ kinh đô đến nước An Nam, phàm những châu quận, núi sông, nhân vật lễ nhạc, các hạng người cũ cùng người ẩn dật, chính sự gì hay, phong tục gì khác, cây lạ, hoa hiếm, tình người, phép cai trị, các phương thuốc chữa lành bệnh, theo thứ tự hàng ngày ghi biên rõ ràng làm thành một tập, kính lục lời chiếu, chép trên đầu quyển, rồi chép tờ biểu đáp lại của Thế Tử dâng lên và cống phẩm vật, sau biên cả các bài thư tống hành của các bậc lão thần trong triều, còn những bài thư ngâm vịnh trong tiệc cũng được chép vào cuối tập. Ngõ hầu đời sau được biết sự thịnh vượng của Thánh Triều cai trị muôn nước, và người đi sứ cùng kẻ làm quan ở nơi xa cũng có đủ sự tích mà khảo xét, chứ không phải là sự vinh dự riêng của Thái Đăng cá nhân mà thôi. Xưa ông Thái Sử Công Tức Tư Mã Thiên đi khắp trong thiên hạ, phương Nam đi cả sông Giang sông Hoài, phương Bắc đi tới quận Trác Lộc. Nay Thái Đăng phương Bắc đi từ Khai Bình, Nam tới Giao Chỉ. Cuộc du lịch này thật là kỳ tuyệt, đủ làm một pho kỷ thuật hay nhất trong đời. Năm Đại Đức thứ năm 1301, vua Thành Tông nhà Nguyên sai Thượng Thư Mã Hạp Ma, lễ bộ thị lang Kiều Tông Khoan, mang chiếu qua dụ vua An Nam, nên theo kỳ hạn 3 năm qua triều cống một lần. Kịp khi vua An Nam tự sai sứ đến triều cống thì triều đình không sai sứ nữa, nhưng vẫn cho dẫn sứ thần An Nam là bọn Đặng Nhữ Lâm trở về nước. năm Chí Đại Nguyên Niên 1308, vua Vũ Tông nhà Nguyên sai lễ bộ thượng thư An Lỗ Oai, lại bộ thị lang Lý Kinh, binh bộ thị lang Cao Phục Lễ sang xứ An Nam để tuyên lời chiếu dụ tức vị của Vũ Tông Hoàng đế. Lúc đó, Trần Nhật Tốn đã mất, nên Thế tử Trần Nhật Xủy sai sứ thần qua dâng lời, biểu hạ và cống lễ vật. Năm Chí Đại thứ 4 1311, sai lễ bộ thượng thư Nãi Mã Đại, lại bộ thị lang Nhiếp Cổ Bá, binh bộ lang Trung Đỗ Dữ Khả đi xứ An Nam để tuyên lời chiếu văn tức vị của Nhân Tông Hoàng đế. Qua năm đầu Hoàng Khánh 1310, hai Thế tử Trần Nhật Xủy sai sứ qua dâng lời biểu hạ và cống lễ vật. Năm đầu Hiệu Chí Trị 1321, vua Anh Tông sai lại bộ thượng thư Giáo Hóa, lễ bộ lang Trung Văn Củ qua xứ An Nam để tuyên đọc chiếu văn tức vị của Anh Tông Hoàng đế. Qua năm sau 1322, Thế tử Trần Nhật Khoáng sai sứ qua, dâng lời biểu hạ và lễ vật. Năm đầu Hiệu Thái Định 1324, sai lại bộ thượng thư Mã Hiệp Mưu, lễ bộ lang Trung Dương Tông Thụy đi xứ An Nam tuyên lời chiếu. Năm Chí Thuận thứ 3 1332, vua Văn Tông sai lại bộ thượng thư Sát Chỉ Ngòa, lễ bộ lang Trung Triệu Kỳ Hy đi xứ An Nam tuyên đọc chiếu văn tức vị của Văn Tông Hoàng đế. Qua năm sau 1333, vua An Nam là Trần Nhật Phụ sai sứ thần đi cống và dâng biểu hạ. Năm Nguyên Thống thứ 3 1335, vua Thuận Đế sai sứ là lại bộ thượng thư Thiết Chủ, lễ bộ lang Trung Chí Hy Thiện sang xứ An Nam tuyên đọc lời chiếu văn tức vị của Kim Thượng Hoàng đế. Qua năm sau 1336, Trần Nhật Phụ sai sứ dâng biểu mừng và cống lễ vật. Các bạn đang nghe tác phẩm An Nam Chí Lược, quyển đệ tam. Mời các bạn đón nghe kỳ sau Tiền Triều Phụng Sứ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.